xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ biệt thự phảng phất như vừa bị B.O.M nổ. Sau tiếng nổ lớn là khoảng yên lặng đến mức đáng sợ. Úc Viên Viên bị dọa sợ đến mức xù lông rụt cổ. Cái đầu nhỏ chưa kịp lốt thì người trên cầu thang đã lạch cạch chạy xuống. Giống như gió cuốn qua trước mặt cô. Con nói cái gì? Sắc mặt Úc Cẩm Kiêu đen kịt như mây đen. Sau khoảng thời gian sợ hãi ngắn ngủi, Úc Viên Viên cắn ngón tay. Ánh mắt trống rỗng như dại ra. Con ngoài già thú, nghĩa là gì? Úc Viên Viên ngẩn người suy nghĩ đã bay xa tám phương. Úc Minh Hy ở gần nhất thấy trong mắt cô không có tí phản ứng nào thì cho rằng cô bị dọa. Cậu cau mày vỗ vỗ bàn tay mập mạp tròn trịa kia vài cái. Ba, Viên Viên rốt cuộc là, xảy ra chuyện gì? So với sự phẫn nộ của Úc Ánh Trạch, Úc Minh Hy bình tĩnh hơn nhiều. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng Úc Minh Hy 12-13 tuổi so với Úc Ánh Trạch 8 tuổi có sự thành thục vượt quá chênh lệch tuổi tác. Tính cách của hai anh em có sự khác biệt rất lớn. Úc Minh Hy càng có khuynh hướng tìm hiểu rõ ràng tình huống. Chờ ba giải thích mà Úc Ánh Trạch lại viết tất cả sự phẫn nộ ở trên khuôn mặt trẻ con kia. Cậu nắm chặt nắm đờ, em mở nhỏ. Cắn môi, đầu ngẩng cao, không cam lòng tỏ vẻ yếu ớt bức bách ba cho một câu trả lời thỏa đáng. Toàn bộ Giang Thành, chỉ sợ ngoại trừ đứa con trai Úc Ánh Trạch thì không ai dám dùng loại thái độ này khi nói chuyện với Úc Cẩm Kiêu. Cô bé này thích nói lung tung, về phần tên, chỉ là trùng hợp, trước hôm nay ba không biết cô bé. Vẻ mặt Úc Cẩm Kiêu khó chịu, đi lên gọi Úc Viên Viên. Tiểu quỷ, nhóc đừng nói lung tung nữa. Nhưng, ba chính là ba con mà. Úc Viên Viên ngốc nghếch đứng. Không ngẩng đầu, ánh mắt lại dùng sức nhìn lên. Cẩn thận quan sát phản ứng của Úc Cẩm Kiêu. Từ góc độ của anh mà nhìn xuống. Cô bé này giống như một con chim cánh cụt béo đáng yêu. Động tác đứng ở bên kia rất có thiên phú hài kịch. Thật quá đáng, thật quá đáng. Tiếng hét của Úc Ánh Trạch cắt đứt suy nghĩ của Úc Cẩm Kiêu. Đứa con trai mặc áo ngủ trượt xuống đất, hổn hển muốn lăn lộn, xoẹt xung quanh đột nhiên lạnh lẽo. Ngay cả Úc Viên Viên ngẩn người cũng cảm thấy nhiệt độ có chút không đúng. Theo bản năng liền trốn sau lưng anh trai Minh Hy, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng níu lấy góc áo anh trai. Đầu thò ra non nửa. Ánh mắt không chớp tìm kiếm nguồn khí lạnh. Ba con đây mà, ba còn giỏi hơn điều hòa. Có thể làm lạnh kia. Sắc mặt Úc Cẩm Kiêu xanh mét. Ánh mắt anh lạnh lẽo giống như sát khí phun ra trong con người tử thần. Úc Ánh Trạch lăn lộn được một nửa đột nhiên cứng đờ. Muốn sống mãnh liệt khiến cậu ngoan ngoãn đứng lên. Nhưng lại không cam lòng bỏ qua. Cúi đầu không phục nói. Chắc chắn ba đang lừa con. Những gì ba nói đều là sự thật. Ba lừa con lúc nào? Hôm qua ba vừa lừa con mà. Úc Ánh Trạch tức giận. Úc Cẩm Kiêu, quả báo tới nhanh quá. Vẻ mặt hung dữ của Úc Cẩm Kiêu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi nhỏ. Rõ ràng hôm qua ba đã đồng ý mua đồ chơi cho con. Hôm qua ba có việc bận. Vậy rốt cuộc có phải là do cô bé kia không? Úc Ánh Trạch thậm chí không muốn gọi cô là em gái. Sau khi chiếm được lập trường có lý, giọng nói lại lớn lên. Úc Cẩm Kiêu xoa đầu con trai. Không phải, chờ tìm được người nhà của cô bé, ba sẽ đưa về. Lời này có chút phức tạp. Đối với Úc Viên Viên não nhỏ không linh hoạt, cần tốn nhiều thời gian tiêu hóa một chút. Nhưng sau khi cô xử lý xong ý tứ của những lời này, đột nhiên, bùm, Úc Viên Viên đỏ mắt, thút thít, ba muốn vứt Viên Viên đi sao? Cách chương.